Đại tai biến, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người cũng bắt đầu sinh sống ở bành hổ khủng bố dưới sự thống trị. Không có bất cứ hy vọng nào. Vừa lúc đó, Diệp Trạm bọn họ đột nhiên đến. Ba người, dĩ nhiên liền Giota ết chết bành hổ bọn họ tất cả mọi người. Điều này làm cho bọn họ mừng đến phát khóc đồng thời. Cảm giác mình có hy vọng. Dù sao, Diệp Trạm ba người bọn hắn, rõ ràng không phải như vậy kẻ ác, đặc biệt là Ban Tử Tăng Thành, rõ ràng là vô cùng giàu có tinh thần trọng nghĩa. Bọn họ vốn là lòng tràn đầy hy vọng sau đó do Diệp Trạm bọn họ đến lãnh đạo. Không nghĩ tới, Diệp Trạm bọn họ nhưng là cũng không muốn làm cái này thủ lĩnh. Không muốn mang bọn họ những này liên lụy. Có điều, Diệp Trạm cũng cho bọn hắn một tia sống tiếp hy vọng. Để bọn họ đối với Diệp Trạm, cũng là phi thường cảm kích. Diệp Trạm nghe xong Yến Vô Song những câu nói này, cũng không có cái gì kinh ngạc. Những chuyện này, hắn kiếp trước thì có nghe thấy. Mà nếu như không phải hắn hiện đang giải cứu những người này. Như vậy, bọn họ e sợ vẫn là sẽ bị nô dịch thời gian rất lâu. Cũng khó trách những người bình thường kia cuối cùng đem những này tiến hóa giả tươi sống xé nát. Bất luận người nào chịu đựng như thế một đoạn áp bức, dằn vặt, đều sẽ hận đến cực điểm. Ăn sống thịt cũng không thể giải hận. Yến Vô Song tựa hồ là nói hết giống như vậy. Đem những câu nói này đều cùng Diệp Trạm nói rồi một trận. Để cho mình ngột ngạt thời gian dài như vậy tâm tình phát tiết một hồi. Nếu không thì, hắn cảm giác mình đúng là sắp điên rồi. Oành, vào lúc này, một tiếng vang trầm thấp. Mọi người quay đầu lại nhìn lên. Phát hiện là có một người trong chớp mắt từ nhà lớn trên nhảy xuống. Đầu trực tiếp sàn nhà. Ngã chết, mọi người thấy người này chết rồi. Nhưng đều là một trận lạnh lùng. Trong lòng một trận mèo khóc chuột đau thương. Nàng giải phóng. Nàng rốt cục giải phóng. Đúng đấy. Khoảng thời gian này, nàng bị bành hổ đám người kia dằn vặt hoàn toàn không thành hình người. Con gái nàng càng bị này quần xúc sinh cho trà đạp chết. Vừa nãy, nàng miễn cưỡng đem một người trong đó người cắn chết. Cũng coi như là báo thù. Vì lẽ đó không lo lắng. Lựa chọn chính mình kết thúc chính mình. Ha ha, giải thoát rồi. Nàng rốt cục giải thoát rồi. Ta cũng phải giải thoát rồi. Vào lúc này, một cái khác đầy mặt tròm dâu. Xem ra đã có chút thần trí không rõ người đàn ông trung niên một tiếng cười lớn. Sau đó học vừa mới cái kia nữ tử phương thức. Đầu lao xuống từ cao ốc trên té xuống. Oành, lại là một tiếng vang trầm thấp. Người đàn ông trung niên này cũng chết. Đối mặt người đàn ông trung niên này tự sát. Không có một người đưa tay đi cứu. Trái lại, trong mắt của bọn họ, đều né qua một vệt ước ao ánh sáng. Bọn họ rất nhiều người chỉ là không có dũng khí đi chết mà thôi. Vì lẽ đó chỉ có thể ở thế giới này ngơ ngơ ngác ngác sống sót. Hiện trường một mảnh ngột ngạt. Không có người nói chuyện. Mỗi người vẻ mặt, đều làm mất cảm giác. Cũng không ai biết chính mình ngày mai vận mệnh sẽ là như thế nào. Ngày thứ hai, tất cả mọi người thu thập xong sau khi Diệp Trạm quay về những người này nói. Chúng ta nhiều như vậy người đồng thời hành động, nhất định sẽ gây nên quái vật chú ý đến thời điểm. Có thể hay không đến NPC nơi đóng quân, cũng phải nhìn chính các ngươi. Chính các ngươi có dũng khí chiến đấu, như vậy là có thể đến. Nếu như không có dũng khí, nhát gan, như vậy chính là tử vong kết cục. Ta chỉ có thể tận lực giúp các ngươi mở đường. Thế nhưng ta bảo vệ không được mỗi người các ngươi. Những người này nghe xong Diệp Trạm nói như vậy, đều là gật gù. Bọn họ cũng biết, Diệp Trạm cũng là người. Bọn họ nhiều người như vậy, hắn cũng bảo vệ có điều đến. Liền, Diệp Trạm mang theo những này, phá tan rồi lầu một đóng kín cửa lớn, hướng về NPC nơi đóng quân chạy đi. Đi ra cao ốc, những người bình thường này rất nhiều cũng đã mừng đến phát khóc. Bọn họ từ khi trải qua hắc ám đêm hoảng sợ, đến bị vồ vào tòa cao ốc này sau khi tuyệt vọng, đến hiện tại chạy thoát, đã để bọn họ không có thể khống chế tâm tình của chính mình. Diệp Trạm đối với những này chẳng quan tâm. Hắn biết, hiện thực thế giới không hẳn so với cao ốc bên trong tốt hơn bao nhiêu. Thậm chí so với cao ốc bên trong còn tàn khốc hơn. Thế nhưng hiện tại nói cho những người này những thứ đồ này. Bọn họ không có từng trải qua. Chắc chắn sẽ không tin tưởng. Đối với bọn hắn tới nói. Ở cao ốc bên trong tháng ngày. Chính là tối tăm nhất. Tương lai. Bọn họ nhất định sẽ hiểu rõ. Thế giới này. Cũng không giống bọn họ tưởng tượng bên trong tốt đẹp như vậy. Diệp ca. Ta ngày hôm qua biểu hiện thế nào? Khà khà. Có phải là rất tuấn tú? Tằng Thành vừa đi một bên hướng về Diệp Trạm nói. Hừm, rất tuấn tú. Diệp Trạm thản nhiên nói. Ngươi đây là vẻ mặt gì? Một bộ qua loa thái độ. Anh em ta vừa nãy nhưng là một mình đấu một đám người mà bất bại. Ngươi liền không khích lệ vài tiếng. Tằng Thành bất mãn nói. Diệp Trạm lắc lắc đầu. Nói, ngươi đem ta giáo đưa cho ngươi kỹ xảo chiến đấu. Quên hết rồi, hoàn toàn chính là một bộ mãng phu dáng vẻ, ở cùng kẻ địch chiến đấu. Nếu như ngươi học được vận dụng kỹ xảo, sẽ không giống như bây giờ chật vật, thậm chí đem bọn họ toàn bộ chém giết, đều có khả năng. Kỹ xảo, lại là kỹ xảo, ta ngược lại thật ra muốn a thế nhưng bắt đầu đánh nhau. Sao có thể quản những kia kỹ xảo? Tằng Thành bất mãn nói lẩm bẩm. Diệp Trạm lắc đầu không nói. Thầm hạ quyết tâm. Có thời gian. Nhất định phải cho bàn tử tăng mạnh huấn luyện. Tuy rằng ngày hôm qua Tằng Thành đã có tiến bộ. Thế nhưng. Khoảng cách hắn chờ mong. Vẫn là chênh lệch rất nhiều. Xuyên qua cao ốc trước mặt đường phố. Quải một loan. Diệp Trạm chờ người tiến vào một cái đường dành riêng cho người đi bộ. Diệp Trạm chờ người mấy đông đảo. Mục tiêu rất lớn. Ven đường hấp dẫn vài con quái vật xuất hiện, muốn tập kích những người này. Thế nhưng toàn bộ bị Diệp Trạm đánh giết trong chớp mắt. Chia lìa vật liệu giao cho mặt sau người bình thường mang theo. Dựa theo Diệp Trạm ký ức, xuyên qua đường dành riêng cho người đi bộ, đến đối diện phố lớn. Sau đó hướng đông lại trải qua bốn cái giao lộ, liền đến thể dục quán, cũng chính là NPC nơi đóng quân. http://www.uukansu.com. Đi tới đường dành riêng cho người đi bộ đầu đường. Diệp Trạm không khỏi nhíu nhíu mày. Trước mắt đường dành riêng cho người đi bộ. Tình cảnh thực sự là quá kinh ngạc. Toàn bộ trên đường phố. Toàn bộ đều là bị quái vật giết chết nhân loại thi thể tàn chi. Hoành bảy kiên tám nằm trên đất. Hầu như phủ kín toàn bộ mặt đất. Phỏng chừng có ít nhất hơn ngàn người. Máu tươi đã khô cạn. Khắp nơi đều là con ruồi bay lượn. Thi thể bên trong còn có mấy con một level cấp 2 quái vật. Hiện tại tước động to lớn miệng. Xé ăn trên đất nhân loại. Diệp Trạm một chút suy tư. Liền nghĩ rõ ràng chuyện đã xảy ra. Thành phố này. Là một tòa phi thường phồn hoa thành thị. Mà tai nạn giáng lâm thời điểm. Vừa vặn là muộn trên giờ tan việc. Này điều đường dành riêng cho người đi bộ. Khẳng định tụ đầy tan tầm đến du ngoạn đám người. Tình cảnh khẳng định chen chúc không thể tả. Có thể tưởng tượng, nơi này khẳng định cũng là quái vật giáng lâm tương đối nhiều địa phương. Làm những quái vật này đột nhiên từ trên trời giáng xuống thời điểm. Chen chúc đám người, nơi nào sẽ có trốn không gian. Thậm chí ngay cả di động đậy, đều là gian nan. Sau đó chờ đợi vận mệnh của bọn họ. Chính là bị những quái vật này toàn bộ tàn sát hầu như không còn. Lập tức, Diệp Trạm nghĩ đến mặt khác một cái khả năng. Nếu nơi này có nhiều người như vậy loại, khẳng định tụ tập rất nhiều quái vật mới đúng. Như vậy hiện tại, Diệp Trạm hướng về đường dành riêng cho người đi bộ nhìn lại. Quả nhiên, rất nhiều quái vật nghe thấy được người sống mùi vị. Từ đường dành riêng cho người đi bộ hai bên cửa hàng bên trong đi ra. Một đôi vô tình con mắt, không ngừng mà ở Diệp Trạm chờ người trên người đảo quanh. Những quái vật này, có chút đã đạt đến cấp 3, thậm chí có hai con cấp 4 quái vật, thêm vào vốn là ở trên đường phố xé ăn thịt nhân loại quái vật. Gộp lại đạt đến mấy chục con, thế nhưng hiện tại, bọn họ đã không đường thối lui, phải giết tới đến NPC nơi đóng quân. Nếu không thì... chạy trốn đến những phương hướng khác, chỉ có thể đưa tới càng nhiều quái vật. Cách chương.